One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 945. Không ai nhường ai, bọn họ đi. Zoro rất bình tĩnh trả lời. Không biết tại sao, chứng kiến Hắc Hồ Tử hiện tại bộ dáng này, Zoro nhịn không được, thật muốn thống thống khoái khoái cười to một hồi. Mỗi lần, Hắc Hồ Tử đều là nhọc lòng. Chỉ lát nữa là phải đạt được mục đích. Có thể cuối cùng, luôn là thật bất hạnh bị Zoro cho phá hủy chuyện tốt. Phía trước, Sengoku quả thực, Kizaru quả thực, chỉ lát nữa là phải dễ như trở bàn tay. Chỉ thiếu chút nữa, Hắc Hồ Tử thì có thể được xính. Nhưng là, vận khí của hắn thực sự quá xui xẻo. Mỗi một lần, Hắc Hồ Tử đều sẽ trở thành bị người nhạo báng bối cảnh đế. Ở ngư nhân đảo, Siki the Golden Lion, cũng là thiếu chút nữa. Đã bị hắn chiếm được. Hắc Hồ Tử thuận lợi giết chết Siki the Golden Lion. Cũng đem Siki the Golden Lion năng lực chuyển tới quả táo mặt trên. Nhưng là, cuối cùng lại bị Zoro quỷ triệt ăn hết. Hắc Hồ Tử thật vất vả đạt được nham tương quả thực. Cuối cùng, cũng rơi vào Zoro trong tay. Còn quá giang một cái thực lực rất khủng bố hit run. Thấy Hắc Hồ Tử tức giận cắn răng mở miệng. Quai hàm cũng cổ, tròng mắt cũng trợn tròn. Cùng tức giận cóc giống nhau. Hô xích trực xuyễn đại khí. Hit run cười trêu ghẹo nói, Hắc Hồ Tử, ngươi làm sao? Khuôn mặt bịt đỏ như vậy, là táo bón sao? Thoạt nhìn, sắc mặt rất kém cỏi a. Ghê tởm, ngươi câm miệng cho ta. Hắc Hồ Tử chính khí không chỗ phát tiết, bị hit run như thế một kích, nhất thời lửa giận bốc nghìn trượng, chợt một quyền đập tới. Không khí chung quanh nhất thời ken két một hồi nổ vang. Hắc Hồ Tử trước người chợt nhiều hơn một thấu minh quang cháo. Mặt trên nhiều hơn rất nhiều kịch liệt chấn động khe hở. Dường như liền đại khí đều bị một quyền này cho đánh nát bấy. Toàn bộ đại sảnh cũng theo đại khí chấn động mà trở nên không bị khống chế nhăn nhó. Trong lúc nhất thời kim sa bay lượn, bụi đất tung bay, theo ù ù nổ, trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều khe hở. Khe hở nhanh chóng khuếch tán, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn. Dường như toàn bộ đại sảnh tùy thời muốn triệt để trở nên hy ba lạn. Zoro cực kỳ tinh tường Hắc Hồ Tử năng lực. Đây là chấn động quả thực đặc hữu phương thức công kích. Mỗi lần ra quyền, chung quanh tầng khí quyển đều giống như triệt để không khống chế được giống nhau. Tuy là chấn động quả thực không thuộc về tự nhiên hệ. Thế nhưng, kinh người lực phá hoại tuyệt đối không thể coi thường. Sengoku đã từng nói, dâu trắng sở hữu đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Có thể thấy được, chấn động quả thực nên kinh khủng đến cỡ nào. Mắt thấy Hắc Hồ Tử công kích liền muốn bắn trúng hit run. Đột nhiên, một bóng người màu đen, quỷ mị chắn Hắc Hồ Tử trước mặt. Hắc Hồ Tử, nơi đây, đừng quên, còn có ta, người nghĩ dương oai, sợ là chọn sai địa phương. Quỷ khí cửu đao lưu long uy chém. Zoro tốc độ quá nhanh. Hắc Hồ Tử vẻn vẹn chứng kiến trước mặt đột nhiên hiện lên một đạo mãnh liệt kiếm khí. Theo sát mà, hắn đánh ra sóng xung kích. Phát sinh đinh tai nhức óc một tiếng vang thật lớn. Sau đó, không chỉ có bị chặn, còn cải biến phương hướng. Bị Zoro cho chọn bay. Oanh một tiếng, trên đỉnh đầu đích thực mái nhà. Đột nhiên nhiều hơn một cái nhỏ kinh người lỗ thủng. Khắp nơi thiên kim phấn tùy phong rơi. Nami đau lòng một mạch dậm chân, thật là đáng tiếc a. Cái này cũng đều là vàng lóng lánh vàng a. Cả con thuyền, đều là dùng hoàng kim chế tạo. Bất luận hủy hoại nơi nào, đều sẽ tạo thành rất lớn tổn thất. Zoro mày kiếm giật mình. Lạnh lùng nở nụ cười tích. Lẽ nào, người nghĩ đem chiếc thuyền này cho hủy diệt sao? Hành, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử nặng nề dùng mũi hừ một tiếng, chiếc thuyền này là của ta, lão tử chắc chắn phải có được. Ui ui ui, tích, khẩu khí của ngươi là không phải có chút lớn a. Đừng quên, ta cũng ở nơi đây. Hắc Hồ Tử vừa dứt lời, phía sau hắn, đột nhiên giữa không trung bay tới một cái đầu. Thân thể vẫn còn ở xa xa hướng bên này chạy. đầu ngược lại là trước giờ bay tới. Tới đăng Bắc Ghi tên Hề. Bắc Ghi, lẽ nào chuyện này, người cũng muốn nhúng tay? Hắc Hồ Tử tâm lý, mơ hồ sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Nha ha ha ha, Hắc Hồ Tử, một là một, hai là hai, người làm khác, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng, chiếc này hoàng kim thuyền, người muốn, ta người thứ nhất không đáp ứng. Bắc Ghi cùng khác hải tặc không phải thái nhất dạng. Mặc dù đối với làm One Piece nhất định phải được. Thế nhưng, Bắc Ghi đối với thu thập tài bảo cũng rất nóng lòng. Như thế một con thuyền giá trị Renzu hoàng kim đổ thuyền. Trừ phi hắn choáng váng, bằng không tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác. Cũng coi như ta một cái. Cái này náo nhiệt, Bắc Ghi phía sau, đột nhiên từ kẽ hở phía dưới. Nhảy ra một cái cả người thiêu đốt xích hồng hỏa diễm nam nhân. Giống như đến từ trong biển lửa quân vương. Tới chính là hỏa quyền A. A phía sau, cũng không lâu lắm, Bartolomeo, Cavendish, ngủ miêu trung tướng, Melissa, những người đó cũng đều lần lượt nhảy tới mặt trên. Xem ra, là càng ngày càng náo nhiệt. Zoro thu kiếm trở vào bao, hoàn cánh tay trước ngực, nhiều hứng thú nở nụ cười. Cực kỳ hiển nhiên, tất cả mọi người theo dõi hoàng kim đổ thuyền. Như thế một khối thịt béo, ai cũng không muốn chắp tay nhưng cho người khác. Nami con ngươi đảo một vòng, vội vàng đem Zoro kéo ra. Lén lén đối với Zoro nói rằng, Zoro, chúng ta tuyệt không thể mạo muội xuất thủ. Lúc này, hay là đang một bên xem trước náo nhiệt chứ? Chờ một hồi, bọn họ chuẩn biết đánh lên. Nami ánh mắt giảo hoạt, hiện lên màu vàng đôi mắt đẹp, lóe lên có ánh sáng. Đôi môi thật mỏng, mang theo nụ cười tự tin. Chiếc này hoàng kim thuyền, nàng là sẽ không dễ dàng buông tay. Hắc Hồ Tử cũng phi thường giảo hoạt. Nếu cũng nghĩ ra được hoàng kim thuyền, tránh không được một hồi hỗn chiến. Hắn đề nghị tất cả mọi người tạm thời ly khai hoàng kim thuyền. Muốn đánh phải đi hỏa diễm đảo đánh. Bằng không, một ngày động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng đem hoàng kim thuyền cho hủy diệt. Bắc Ghi gật đầu, ta đồng ý. Chiếc thuyền này, ta cũng không muốn khiến người ta hủy diệt. Đây chính là Bắc Ghi đại gia bảo thuyền A. Mọi người dồn dập ly khai đổ thuyền. Hắc Hồ Tử đi trước hỏa diễm đảo đỉnh núi. Thần không biết quỷ không hay đem thái tá là kim kim quả thực cướp được trong tay. Vừa nghĩ tới chính mình kế hoạch bị người cho hủy diệt. Hắc Hồ Tử khí sẽ không đánh một chỗ đến. Lần này, thuộc tổn thất của hắn lớn nhất. Hai cái thượng tướng đều không thấy. Hitrun cũng thay đổi thành Zoro đồng bọn. Hắn tâm lý đem A cùng Zoro hận Kiba một mạch ngứa. Hắc Hồ Tử, A, Bắc Ghi, Zoro, xuất kỳ ai cũng không có dẫn đầu xuất thủ. Đều đang đợi lấy người khác xuất thủ trước. Làm Luffy nghỉ ngơi đủ rồi. Big Mom thuyền đội soái trước chạy đến. Nha ha ha ha, Linh Linh, ngươi xem như tới. Bắc Ghi rất xa sông đứng ở bánh gato trên thuyền Big Mom vẫy vẫy tay. Vội vàng hô, còn không lập tức dẫn người qua đây. À, đây chính là Big Mom. Nhìn đầy người thịt béo, dáng dấp cùng tòa núi thịt tựa như Big Mom. Không ít người đều hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Zoro cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Big Mom. Đây là quần lâm tân thế giới duy nhất một cái bốn là chúng nữ nhân. Đừng xem hiện tại Big Mom đem hết thảy đều nhường cho Bắc Ghi. Thế nhưng, luận thực lực, Bắc Ghi bây giờ còn không phải Big Mom đối thủ. Bắc Ghi, ta Honey nam nhân, ta tới. Chấm ngoặc kép, Big Mom đi tới Bắc Ghi bên người. Lập tức liền nhào tới Bắc Ghi trong lòng. Đem đoàn người đều cho ác tâm phá hủy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.